Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666. Thất khiếu linh lung lĩnh vực. Canh 2, quyển sách Hokage quyển xấp xỉ 120 vạn chữ tập hợp đã sửa soạn xong hết. Điều kiện phù hợp thân môn. Nói muốn, thêm ta kiêu kiêu. 944.791.581 tới lĩnh. Không nói đến toàn bộ đấu la đại thương, coi là tất cả công khai hoặc bí ẩn phong hào đấu la, cũng bất quá trăm vị nhiều hơn chút. Chính là ở tinh anh hồn sư tập trung vũ hồn điện, nghìn năm tích xúc tích lũy đến, cũng mới có hơn 10 danh thường trú phong hào đấu la mà thôi. Để trấn thủ vũ hồn điện tổng bộ vũ hồn thành cùng trấn áp vũ hồn điện trực tiếp khống chế địa phương, chúng nó những thứ này phong hào đấu la cũng căn bản không có khả năng được triệu tập tới vây bắt ngươi. Hơn nữa, vũ hồn điện cũng sẽ không ngu xuẩn đến vì 10 năm trước một hồi trượt chân cừu hận tới liều mạng với ngươi một cái, ngươi chết ta sống. Nói vậy, chỉ biết làm cho Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chế giễu, chiếm tiện nghi mà thôi. Thứ nhì, ta cảm giác cùng ngươi hữu hảo hợp tác đi, đối với ta có trăm lợi mà không có một hại, bởi vì ngươi tựa hồ là một cái đối với danh lợi quyền vị không phải rất xem trọng người. Ngươi yêu thích chỉ có mỹ nữ, ở trí cao quyền thế, ngươi cùng ta cũng không có gì phi thường không thể điều hòa xung đột. Cuối cùng, ta đối với ngươi có một chút hảo cảm, cảm thấy ngươi sẽ không phía sau đâm dao găm hại ta. Cho nên, ta mới quyết định buông tha thù giết cha, cùng ngươi toàn lực hợp tác. Hì hì, thiếu chủ đại nhân, làm sao ngươi biết ta sẽ không hại ngươi? Nếu như ta hôm nay hứng thú bắt đầu chi, cho ngươi tới một người họa sát thân đâu? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, không có hảo ý nói rằng, ngươi, Đăng Đồ Tử. Thiên Nhận Tuyết xấu hổ mắng một tiếng, vẻ mặt đỏ ửng, xử nữ đêm đầu tiên, muốn chỗ rơi điểm phiêu hồng, cùng loại huyết hoa, vì vậy được xưng họa sát thân. Lý Vô Ngạo trực tiếp như vậy ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt nói ra, tự nhiên là bại lộ hắn đối với Thiên Nhận Tuyết mỹ sắc mơ ước dã tâm. Ngươi xấu hổ dáng vẻ, thật là đẹp mắt, thiếu chủ đại nhân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thiên Nhận Tuyết phi hồng lấy mặt cười, hung ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết liền tự nhiên cười nói, khẽ cười, nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi đối với ta bản nhân mưu đồ đã ở lo nghĩ của ta bên trong. Hơn nữa, thời khắc này ta cũng làm được rồi trả giá bất cứ giá nào. Hợp tác với ngươi chuẩn bị, chúng ta nói trắng ra đi, chỉ cần ngươi bằng lòng trợ giúp ta tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, cũng đem Bỉ Bỉ Đông giẫm ở chân, thân thể của ta cùng tâm linh đều là ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm cầm đều có thể, cũng có thể trước thuyền sau mua vé bổ sung sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt hung hăng ở Thiên Nhận Tuyết đẫy đà bộ ngực phồng lên liếc mấy cái, âm thầm nuốt xuống một hớp lớn thủy, nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể, bất quá, ta có một việc đã quên nói cho ngươi biết, thể chất của ta là thất khiếu linh lung thân thể, ta sở hữu thất khiếu linh lung lĩnh vực. Ở thực lực ta triệt để cường đại bắt đầu tới thời điểm, ngươi lại thêm ta, ngươi sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch hiện tại. Tuy là ta tâm lý rất không muốn ở thực lực không mạnh thời điểm liền bị mất nữ nhi gia vật chân quý nhất, nhưng vì nhất thống cùng đối phó Bỉ Bỉ Đông, ta cái gì cũng bất chấp. Ta tin tưởng, ngươi làm Hokage thế giới trí cao không chúa tể, đối với nguyện ý làm nữ nhân ngươi ta đây, không gặp qua nhiều lừa dối chứ. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, đối với ta nữ nhân của mình, ta từ trước đến nay đều là cực kỳ sủng ái, đương nhiên sẽ không lừa dối các nàng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc hỏi, thiếu chủ đại nhân. Ngươi mới vừa nói, thể chất của ngươi là thất khiếu linh lung thân thể. Ngươi còn sở hữu thất khiếu linh lung lĩnh vực. Ngươi phóng xuất cho ta xem đi. Hảo, Vô Ngạo Quân, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Liền hai tay kết ấn, đem chính mình thất khiếu linh lung lĩnh vực cho phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, ở thái tử trong cung, lấy Thiên Nhận Tuyết làm trung tâm, từng đạo sáng lạn lưu ly thất thải thần quang, từ Thiên Nhận Tuyết thân, đổi thành đến, hướng phía bốn phía phóng xạ đi, cũng đem lúc này nhi Thiên Nhận Tuyết chiếu rọi được giống như một tôn thiên ngoại nữ thần. Toàn thân tắm thất thải thánh quang, khiết mỹ cao nhã, bất nhiễm bụi bậm, nhìn thấy chứ, Vô Ngạo Quân, đây chính là ta thất khiếu linh lung lĩnh vực, chỉ bất quá, nó hiện tại chỉ là cấp thấp hình thái, chỉ có thể phóng xuất ra một chút thất thải thánh quang nhìn lại đẹp mà thôi. Cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương, đến khi ta đưa nó mở rộng đến rồi cao cấp hình thái, ta sẽ có thất thải vương tọa cùng thất thải thánh kiếm. Đã có cường đại lực phòng ngự, cũng có mạnh mẽ lực công kích, đến khi ta đưa nó mở rộng đến tới cao cấp hình thái thời điểm, sẽ có thể dùng ta bản thân vật lý và ma pháp công kích lực thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, đề cao thật lớn ta lực công kích. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt, tiếp tục nói ra, đương nhiên, cái này thất khiếu linh lung lĩnh vực là do ta thất khiếu linh lung thân thể khiên sinh. Nếu như ở ta thất khiếu linh lung lĩnh vực không được đến toàn bộ mở rộng trước, ta liền mất đi thuần khiết nữ nhi lời nói. Ta thất khiếu linh lung lĩnh vực chẳng khác nào là triệt để phế đi. Ngạch, còn có một cái như vậy tình huống. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Thiên Nhận Tuyết, nhẹ giọng nói ra, ngươi đã nguyện ý làm nữ nhân của ta, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi yên tâm, ở ngươi thất khiếu linh lung lĩnh vực triệt để mở rộng trước, ta sẽ không trước thuyền của ngươi. Thiên Nhận Tuyết mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, ta cũng biết, ngươi sẽ lựa chọn như vậy. Ngươi mới vừa rồi còn mắng ta lưu vô sỉ kia mà. Làm sao như thế tín nhiệm ta? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì, ta từ ngươi tham rồi trong ánh mắt nhìn ra, ngươi đã đem ta trở thành nữ nhân của ngươi. Làm nữ nhân của ngươi, ngươi tự nhiên là sẽ không làm thương tổn. Cho dù là một chút xíu, ngươi cũng sẽ không. Đối với mỹ nữ tốt, đối với nữ nhân của mình tốt, hiểu được thương hương tiếc ngọc, là ngươi cái này lưu vô sỉ xú tiểu tử duy nhất ưu điểm, hoặc giả nói là duy nhất khuyết điểm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng cười nói, ngươi, thiếu chủ đại nhân, thì ra ngươi một mực ở tính kế ta. Lý Vô Ngạo có chút hết chỗ nói rồi. Thiên Nhận Tuyết cái này cô gái nhỏ, đối với chính mình tâm tư phỏng đoán được quá thấu chứ. Thiên Nhận Tuyết cười cười, đôi mắt đẹp nhìn trời một chút sắc, nhẹ giọng nói ra, được rồi, Vô Ngạo Quân, ta muốn trở về tu luyện, không nhiều lời với ngươi, cũng không quấy rầy ngươi tới cho A Cửu giao kê tốt chuyện. Nàng hiện tại đang ở trong phòng tu luyện, ngươi cái này đi tìm nàng đi. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết liền mải bước liên tục, hướng cùng với chính mình ngọa thất đi tới. Ánh mắt nhìn phía Thiên Nhận Tuyết rời đi ôn nhu thiến ảnh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Thiên Nhận Tuyết, ngươi yên tâm tu luyện đi. Ngươi đã nguyện ý làm nữ nhân của ta, như vậy, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt chịu ủy khuất. Tin tưởng, qua âm được bao lâu, toàn bộ, đều muốn triệt để là của chúng ta. Ân, đến lúc đó, ngươi cũng có thể hào hào trả thù một trước đã từng đối với ngươi động tới sát ý mẫu thân Bỉ Bỉ Đông. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Thiên Nhận Tuyết đi lại thân thể hơi cứng đờ, chợt lại khôi phục bình thường, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo Quân, Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết thân ảnh liền biến mất ở phòng ngủ của nàng Cừa. Biết Thiên Nhận Tuyết là ở giành giật từng giây mà tu luyện, muốn truy bỉ Bỉ Đông cùng mình Lý Vô Ngạo, sẽ không có đi quấy rối nàng, mà là trực tiếp đi vào mặt khác một bên Thái tử Phi Lâu ngọa thất. Cho Lâu giao kê đi. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo cùng Lâu từ phòng ngủ của nàng bên trong lẫn nhau ôm đi ra. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thì là treo một cười tà, Lâu một tấm tuyệt mỹ ngọc dung chi thì là treo sau khi cao chiều dư vị. A Cửu, ta lại cho ngươi để lại 6 viên tiên nguyên chu quả. Kế đó đã nhiều ngày, ngươi tiếp tục hào hào tu luyện, ta ngày mai trở lại cho ngươi giao kê. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm A Cửu tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, ở A Cửu đầy chiều hồng mỹ khuôn mặt chi, nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.